Quyển 2, Xuyên chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 223, Trí tuệ nhân tạo Thái Hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, bọn họ cố gắng truy tra nguồn gốc tận thế. Tận thế sao lại đột nhiên tới? Những zombie này có phải sở nghiên cứu bí mật làm ra? Có một đoạn video ngắn. Người đàn ông T.A. ở huyền I.T.A. Upsilon O huyền I.G. lõa thể gào thét với ống kính. Quốc gia chính phủ vì sao không cho một lời giải thích? Còn có video trực tiếp G.I.O.T.A. S. vợ G.I.O.T.A. S. con gái. Tôi không muốn vợ mình biến thành quái vật. Tôi cũng không con gái biến thành quái vật. Quốc gia không tới cứu chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết chờ chết. Không có đồ ăn. Không có nước. Tôi làm vậy cũng vì để bọn họ bớt chịu thống khổ. G.I.O.T.A. S. bọn họ xong. Tôi sẽ trực tiếp tự sát. Kết quả vợ con đều bị hắn dùng dao phay tàn nhẫn chém chết. Thời điểm hắn chuẩn bị cắt cổ tay sụp đổ quỳ xuống. Gào khóc, từng cảnh tượng ấy đánh thẳng vào giới hạn chịu đựng của Liễu Diệp Tiên. Diệp Tiên đừng xem, dù người lý trí bình tĩnh như Tề Thiên Thạc cũng không chịu nổi nhiều tin tức tiêu cực như vậy. Huống chi Liễu Diệp Tiên thận trọng thiện lương. Chóp mũi Liễu Diệp Tiên cực kỳ chua xót. Nhưng cô vẫn giữ điện thoại không chịu buông tay. Người sống sót khác trong khách sạn ôm đầu gối ngồi ngủ. Hoặc nằm trên mặt đất trằn trọc. Bầu không khí trầm mặc khiến người khác ngạt thở. Kéo căng thần kinh cả ngày. Lúc này bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Có vài người sống sót nằm trên mặt đất ngủ say giấc. Đồng hồ trên vách tường tầng ăn phòng 3 chậm rãi dịch đến 12 giờ khuya. Liễu Diệp Tiên phát hiện điện thoại nhảy ra một khung video cô. Cô có, Tề Thiên Thạc có, Hướng Thụy Quân cũng có. Nói đúng ra, người dùng sản phẩm điện tử kết nối Internet đều nhận được. Có người chọn cự tuyệt, càng nhiều người chọn tiếp nhận. Video xuất hiện một thiếu niên tóc xanh mắt xám. Dung nhan tinh xảo đến mức không giống người sống. Lông mày dài tựa lá liễu. Thân như ngọc thụ, mang áo xanh khói khoác ngoài áo trong màu trắng tuyết. Bên hông thắt đai lưng ngọc phỉ thúy chạm khắc. Lúc này hắn đang nhìn về hướng màn hình. Giống như đối mặt với mỗi người. Da hắn rất trắng, đường nét ngũ quan không sâu. Đan xen giữa thiếu niên và thanh niên. Tuấn Mỹ nhưng không khiến người ta nhận lầm giới tính của hắn. Đôi mắt xám khói nhìn bình tĩnh. Lại như chứa đầy thương xót. Thời khắc người bình thường bị đôi mắt này nhìn chằm chằm. Tất cả đều có ảo giác mình là sâu kiến bên trong bùn đất ngước nhìn tiên nhân trên mây. Con hàng này là ai? Nhiều người dâng lên nghi vấn trong lòng. Nghi vấn không tiếp tục quá lâu. Thiếu niên mở miệng. Chào mọi người. Tôi tên Thái Hảo. Là siêu trí tuệ nhân tạo được phát triển độc lập bởi Hoa Quốc. Hiện tại tôi sẽ kiểm soát vệ tinh toàn cầu, giải thích cho mọi người sự việc xảy đến ngày hôm nay. Trong 24 giờ qua, toàn cầu dân số 7,3 tỷ lây nhiễm virus thần bí, tỷ lệ tử vong là 33, sau khi chết hóa thành zombie, mọi người đều thấy, loại virus này có tính truyền nhiễm cực mạnh, bị zombie cắn, cào phải. Tỷ lệ lần nhiễm virus thứ hai cao tới 99. Khởi nguồn loại virus này đến từ phòng thí nghiệm một đảo thuộc A Quốc. Một năm trước chính phủ có âm thầm thương lượng yêu cầu đình chỉ thí nghiệm nhiều lần bị cự. Thí nghiệm vẫn tiến hành. Nửa năm trước phòng thí nghiệm dò dỉ. Virus thông qua không khí khuếch tán đến toàn cầu. Trong lúc đó phát sinh tiến hóa không thể kiểm soát. Đáng tiếc thay. Lực lượng khoa học hàng đầu cả nước chưa thể ngăn cản bộc phát. Hiện tại, tận thế đến rồi. Đây không phải khó khăn nhân dân một quốc gia phải đối mặt. Mà là tai kiếp nhân loại toàn cầu. Chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có cơ hội duy trì văn minh nhân loại. Chúng ta tạm thời gọi virus là virus zombie. Người bình thường lây nhiễm virus có tỷ lệ tử vong là 1/3 và hóa thành zombie. nhưng cũng có 6-7 phần khả năng sống sót, thành người bình thường, hoặc trở thành dị năng giả. Thiếu niên tên là Thái Hạo, nói sơ lược triệu chứng và kết quả sau khi lây nhiễm virus. Giọng nói trong trẻo của thiếu niên trấn an tuyệt vọng, sợ hãi, nôn nóng chôn sâu bên trong người sống sót một cách lạ kỳ. Chính phủ Hoa Quốc đối với tai nạn lần này đưa ra trên 100 loại phương án khẩn cấp. Tận dụng hết khả năng cứu càng nhiều người càng tốt, nhưng lực lượng có hạn, không thể cứu viện từng người một. Điểm ấy, tôi thay mặt chính phủ vô cùng lấy làm tiếc vì việc ấy. Trận khủng hoảng tận thế này cần tất cả mọi người cùng cố gắng. Căn cứ số liệu giám sát, khó khăn chúng ta phải đối mặt không chỉ là zombie, trừ nhân loại, virus zombie, cũng lây nhiễm cho động vật, thực vật, bọn nó sẽ biến dị như thế nào? Tạm thời chưa thể dự đoán. Chính phủ dùng tốc độ nhanh nhất thành lập căn cứ sinh tồn lâm thời. Căn cứ sinh tồn trải rộng khắp Hoa Quốc. Vị trí mỗi căn cứ sẽ phát cho mọi người. Xin tất cả người sống sót tự mình tiến hành lựa chọn căn cứ theo vị trí. Thiếu niên nói rất rành mạch. Quốc gia sẽ phái quân đội cứu viện tại mỗi thành thị. Nhưng chỉ trú đóng ở địa phương cố định đợi người sống sót tới. Binh lực bọn họ chỉ đủ làm nhiều như vậy. Thiếu niên lại nói, đối mặt với tai nạn hiện tại, tôi có thể hiểu được tâm tình của mọi người. Quốc gia sẽ không từ bỏ việc cứu từng người trong số các bạn. Nhưng điều kiện tiên quyết là các bạn phải học được cách tự cứu. Có thể rất nhiều người cho rằng tận thế đến, trật tự sụp đổ, đây chính là thiên đường kẻ ác. Nhưng đáng tiếc phải nói cho mọi người, với tư cách là trí tuệ nhân tạo, tôi đã bẻ khóa 2333 cái vệ tinh toàn cầu. Hy vọng nhìn thấy các bạn có thể giữ lý trí kiên trì làm người mà không phải trở thành dã thú bị bạo lực phạm tội khống chế. Thế giới không có ranh giới đạo đức cuối cùng. Đối với văn minh nhân loại chính là tận thế. Nhân dân toàn cầu. Nội dung tiếp theo thiếu niên Thái Hạo thông báo đều có quan hệ với Hoa Quốc. Tập trung nỗ lực chính phủ với tai nạn lần này. Nhà khoa học và trí tuệ nhân tạo Thái Hạo cùng chung nỗ lực. Phương diện kỹ thuật đồ ăn, nước uống có đột phá quan trọng. Bởi vậy, mỗi căn cứ người sống sót quốc gia thành lập sẽ tận lực cam đoan cung ứng đầy đủ đồ ăn nước uống mỗi người sống sót. Thiết bị vô tuyến xua đuổi quấy nhiễu zombie cũng có đột phá. Đem lại hiệu quả nhất định. Loại kỹ thuật này nhằm vào zombie cấp 1 chưa tiến hóa. Sẽ còn tiến hành tối ưu hóa trong tương lai. Những tin tức này như một liều thuốc trợ tim cho công dân Hoa Quốc. Chỉ cần bọn họ tập kết lực lượng tìm tới bộ đội cứu viện, bọn họ sẽ có thể vào căn cứ người sống sót quốc gia. Có cơ hội còn sống. Ai muốn chết đâu? Chờ đã. Vì sao đều là Hoa Quốc? Chúng ta thì sao? Chính phủ chúng ta chạy đi chết đâu rồi? Dân mạng các nước điên tiết. Đặc biệt là A quốc bị Thái Hạo điểm danh. Phẫn nộ gần như muốn chọc thủng nóc nhà. Phòng thí nghiệm quốc gia bọn họ gây ra tai nạn lớn như vậy. Tốc độ phản ứng chính phủ chẳng bằng người ta. Không ầm ĩ mới lạ. Sau đó sẽ liên hệ chính phủ các nước. Cùng chia sẻ thành quả nghiên cứu trước mắt. Đây là tai nạn của toàn nhân loại. Không ai đứng ngoài cuộc cả. Nói xong. Thái Hạo gửi một tệp cài đặt ứng dụng cho thiết bị điện tử nội địa Hoa Quốc. Lắp đặt app này xong, mọi người có thể định vị vị trí bản thân, lựa chọn căn cứ người sống sót gần nhất. Thái Hạo là trí tuệ nhân tạo. Hắn có thể thông qua từng vệ tinh báo cho người sống sót tình huống đoạn đường xung quanh. Có hắn trợ giúp, tỷ suất sinh tồn người sống sót nhất định sẽ được nâng cao lên nhiều. Hướng Thụy Quân kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại. Trí tuệ nhân tạo Thái Hạo. Kiếp trước không có. Trí tuệ nhân tạo gọi. Thái Hạo, này, chẳng lẽ là nhà khoa học ở tận thế không biết bao năm trùng sinh về chế tạo nên? Đào, phó bản này không thích có thể bỏ qua. Chờ phó bản tiếp theo nha. cách chương.